Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 91, góc truyện audio.com. Phương Hoa Lợi Uyến tự thần sắc kinh hoàng một đường chạy đến xương phòng Tần Diệp, đẩy cửa ra liền xông vào bối rối loạn choạng ở trước cửa một chút, nếu không phải Thiết Viêm tay mắt lanh lẹ vững vàng đỡ lấy người, Yến Tử Hàn đã ngã xuống đất. Làm sao vậy? Thiết Viêm đem người dìu ổn, nhẹ giọng hỏi. Yến Tử ngẩng đầu nhìn Thiết Viêm, nước mắt lập tức hạ xuống. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Thiết Viêm vừa thấy Yến Tử khóc trong lòng một trận đau đớn, thanh âm càng phát ra ôn nhu. Yến Tử phe phẩy đầu, nhìn về phía Tần Diệp. Tần Diệp vừa rồi còn xem bọn họ hai người hảo hí, còn tưởng rằng Thiết Viêm làm cái gì khi dễ Yến Tử, mà khi Yến Tử vẻ mặt bi thương nhìn chính mình, Tần Diệp sửng sốt, trong lòng không hề có sự cảm tốt. Làm sao vậy? Tần Diệp đứng dậy, sắc mặt trầm tĩnh. Chủ nhân, Yến Tử xoa xoa nước mắt trên mặt, hít sâu một ngụm giống như đang bình phục cảm xúc mới mở miệng nói. Vừa rồi, ta nhìn thấy Đường công tử cùng thiếu chủ, còn có Hà Tịch. Bọn họ thế nào? Tần Diệp nhíu nhíu mày, nhìn thấy thì nhìn thấy, Yến Tử vì cái gì vẻ mặt đau thương? Ta thấy, Đường công tử cõng Hà Tịch thiếu chủ đi theo phía sau bọn họ. Đường công tử vừa đi, một bên thì thào tự nói cái gì, Hà Tịch chúng ta về nhà, Hà Tịch chúng ta về nhà. Ta cảm thấy kỳ quái, lại không dám kinh động bọn họ, liền phái người vụng trộm đi theo, lập tức cho người thăm dò. Mới biết được, Yến Tử nghẹn ngào rốt cuộc không nói nên lời, đợi lấy lại cảm xúc mới tiếp tục nói. Nguyên lai Hà Tịch đã chết, Đường công tử cõng trên lưng là thi thể hắn. Tần Diệp chấn động, trong đầu chỉ còn lại câu nói. Hà Tịch đã chết, kia của Yến Tử, Thiết Viêm cũng khiếp sợ nhìn Yến Tử, nhanh chóng hỏi. Hà Tịch chết, vì cái gì, chẳng lẽ là, Thiết Viêm theo bản năng nhìn về phía Tần Diệp, Hà Tịch sáng nay vụng trộm đi Phượng Tê Các cứu Đường Phi, như vậy có phải hay không, là thiếu chủ. Yến Tử tựa hồ biết Thiết Viêm đoán cái gì, lắc lắc đầu nói. Không phải như ngươi tưởng, thiếu chủ không có giết Hà Tịch. Sau đó, Yến Tử đem tin tức tìm hiểu được kể lại một lần. Lúc ấy Yến Tử đóng cửa Phương Hoa Lâu, treo lên bài tử từ chối tiếp khách, sau nghĩ đến lầu 2 nhã gian đem cửa sổ đóng hết lại, liền nhìn thấy Đường Phi mạo hiểm mưa to gió lớn, cõng Hà Tịch chậm rãi đi tới, vừa đi vừa nỉ non, Phượng Thần Anh gắt gao đi theo phía sau bọn họ, không nói một lời, trên mặt không có bất luận biểu tình gì. Bọn họ ở cửa dừng lại một hồi, Yến Tử nghĩ đến bọn họ y theo ước định đã trở lại, đang muốn xuống lầu mở cửa trô bọn hắn, Đường Phi liền cõng Hà Tịch đi rồi, Phượng Thần Anh cũng đi theo. Yến Tử nghi hoặc không dám vọng động, nhanh chóng kêu một thị vệ khinh công không tồi đi theo bọn họ, sau đó tìm vài thám tử đi thăm dò tin tức. Nhưng ai biết tin tức hồi báo, lại là như vậy. Thần Anh cùng Đường Phi, hiện tại ở nơi nào? Thật lâu sau Tần Diệp mới thấp giọng hỏi. Thôn Tiên Hồ, nơi đó là gia hương của Hà Tịch. Yến Tử thấp giọng nói, thời điểm năm đó Hà Tịch được hai vị chủ nhân mang trở về vẫn còn nhỏ, trong trí nhớ Yến Tử chỉ nhớ rõ có một tiểu nam hài nhỏ gầy xinh đẹp cả ngày đi theo phía sau mông chủ nhân, khi đó nàng còn trêu ghẹo Phượng chủ nhân, nói hắn kiếm về một tiểu tình địch. Nhưng 3 năm sau, nàng vốn bởi vì Thiết Viêm vô tình mà trốn đi tới Miên Cẩm trở thành lão bản nương Phương Hoa Lâu. Góc truyện audio.com. Mười mấy năm sau, Hà Tịch cũng tới nơi này, thậm chí thường thường đến Phương Hoa Lâu uống trà, nhưng nàng không có nhận ra Hà Tịch đã lớn lên, thẳng đến tối hôm qua hắn bị Tần Diệp mang về, mới nhặt trở lại đoạn ký ức kia. Có lẽ Hà Tịch nhận ra được nàng, chỉ là cảnh giác tai mắt người khác nên mới không tiến lên nhận thức, nếu không hắn cũng sẽ không nhiều năm qua như vậy bất chấp mưa gió đến Phương Hoa Lâu chỉ vì uống một chén trà. Ngay tại khi 3 người đều trầm mặc, một người mặc hắc y diện mạo bình thường lắc mình đi đến, cung kính đem thứ gì đó trên tay giao cho Thiết Viêm, sau đó đối với Tần Diệp cúi đầu liền biến mất. Thiết Viêm mở ra mật hàm người nọ đưa tới, sửng sốt. Hoàng đế lấy chuyện Niền Vương trong lúc đang ghi âm cầm tự tiện ra khỏi phủ, đem người đưa đến Lăng Tầm Tiên Đế, muốn hắn thủ Hoàng Lăng cả đời. Thậm chí ngay cả Lộc Vương cũng bị tội liên đới, xung quân biên thùy, vĩnh viễn không thể trở về, ngày hôm nay khởi hành. Thiết Viêm đem nội dung mật hàm nói cho Tần Diệp. Tần Diệp hừ cười một tiếng, nói. Xem ra là ta đã xem thường chất nhi này, thủ đoạn hảo tàn nhẫn. Thiết Viêm khó hiểu, nói. Hoàng đế không giết hai vị huynh đệ của hắn, vì sao chủ nhân còn nói hắn tàn nhẫn? Tần Diệp sắc mặt hơi trầm xuống, khóe môi nhếch lên trào phúng cười, nói. Phượng Tê Các gặp được thích khách, Hà Tịch mang theo Đường Phi chạy trốn, vì cái gì một chút đều không kinh động đội ngũ tuần tra đầy trong thành cùng quân dân đang dọn dẹp thi thể. Thành Đông vì cái gì một người đều không có. Thiết Viêm chấn động cả kinh nói. Hoàng đế vẫn luôn biết kế hoạch của Yền Vương. Nhưng hắn vì cái gì muốn thuận nước đẩy thuyền làm cho Tần Nhan đi ám sát Đường Phi. Những lời này Thiết Viêm không hỏi, bởi vì hắn rất nhanh đã hiểu được. Tần Nghị làm người thật cẩn thận cũng che giấu vô cùng tốt. hắn sau khi đăng cơ nhất định sẽ cho người một lần nữa sửa sang hoàng thất tông miếu, cùng điển tịch cho đến chiếu thư thánh chỉ của lịch đại hoàng đế lưu lại, nói cách khác, hắn đã phát hiện chuyện đan thư thiết khoán cùng ngự long lệnh kia. Tần Nghị nghĩ đến, có thể lợi dụng Phượng Thần Anh dẫn ra Tần Diệp. Chủ nhân, thuộc hạ cho rằng ngài tốt nhất hiện tại liền rời đi. Tiết Viêm thần sắc nghiêm túc đối Tần Diệp nói. Về phần thiếu chủ nhân không cần lo lắng, ngài trước cùng bọn họ đi, thuộc hạ sẽ phụ trách đem thiếu chủ mang về. Tần Diệp khoát tay, nói. Không quan hệ, chúng ta đợi vài ngày nữa. Tần Nghị bây giờ còn chưa biết hành tung của ta, nếu không hắn đã sớm vây quanh Phương Hoa lâu. Thần Anh đứa nhỏ này ta lý giải, nếu không phải tự nguyện theo chúng ta trở về, sợ là không quản được hắn. Tần Diệp tràn đầy vô lực thở dài, còn có Đường Phi kia, Hà Tịch bởi vì hắn mà chết, càng không thể đáp ứng theo chân bọn họ ly khai, Đường Phi không đi, Thần Anh liền lại càng không nguyện ý trở về. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không sử dụng thủ đoạn đem Thần Anh mang về trên đảo. Chủ nhân, ý tứ của ngài là, Tiết Viêm hỏi, vẫn là cho một người đi theo hắn, đợi chuyện Hà Tịch trôi qua chúng ta lại ra mặt. Đến lúc đó cân nhắc lợi hại, vì Đường Phi hắn sẽ nguyện ý theo chúng ta trở về. Hiện tại, chỉ sợ cái gì hắn cũng nghe không vào. Tần Diệp nhu nhu thái dương đau đớn, mệt mỏi nói. Hà Tịch chết, đả kích đối với hắn quả thật rất lớn, nếu bị Hoa Nhi biết, sợ là sẽ vì Hà Tịch rơi cả buổi nước mắt. Dạ, góc chuyện audio.com. Tiết Viêm nhẹ giọng đáp, sau đó lôi kẹo yến tự đi, cho Tần Diệp một mình yên lặng một chút. Đường Phi mất gần một canh giờ mới dùng mấy thứ cũ nát tại chủ phòng đun một bồn nước ấm, bưng đến tiền đường. Phượng Thần Anh vẫn còn run nhẹ nhẹ, thời điểm bùn đất chút xuống dưới, hắn đang ngưng thần nín thở điều trị nội tức, đang đứng ở cảnh giới vong ngã, quên hết mọi thứ xung quanh, chờ hắn nhận thấy được nguy hiểm tới gần, thì đã không kịp chạy thoát. Một khắc bị vùi lấp kia, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến Đường Phi, nghĩ nếu chính mình vì hắn trả lại cho Hà Tịch một cái mạng, có thể hay không được hắn tha thứ. Có thể hay không không còn làm cho hắn sống ở trong áy náy thống khổ. May mắn, vận mệnh vẫn còn chiếu cố hắn, Đường Phi cứu hắn, y vẫn là yêu hắn. Nói chia tay chỉ bởi vì Hà Tịch chết làm cho hắn không biết nên như thế nào tái yêu chính mình. Tựa như Đường Phi nói, hắn không dám tái yêu. Đường Phi đứng ở trước mặt Phượng Thần Anh, cởi quần áo trên người hắn, cầm khăn tay dính một chút nước ấm thay Phượng Thần Anh rửa sạch đất cát trên người, trên mặt cũng giúp thân mình lạnh như băng của hắn ấm áp. Phượng Thần Anh thật sự thiên phúc đại mệnh, bị bùn đất đổ xuống cư nhiên không bị thương gì, chỉ là trên mặt trên tay bị cắt đá cắt qua ra một chút. Ánh mắt luôn di chuyển theo động tác của Đường Phi, cảm thụ được ôn nhu thuộc về Đường Phi. Khi nhìn đến trên tay hắn đầy vết thương sâu cạn không đồng nhất, Phượng Thần Anh trong lòng bỗng dưng run lên, thân thủ nắm lấy tay Đường Phi tinh tế xem, sau đó run run thanh âm hỏi. Người như thế nào biết ta đã xảy ra chuyện? Đường Phi đầu ngón tay giật giật nói giọng khàn khàn. Không biết khi đó ta đã tính về phòng, nhưng tâm lại mặc danh kỳ diệu đau đến lợi hại, sau đó mới phát hiện ngươi bị chôn ở phía dưới kia. Phượng Thần Anh mạnh mẽ ôm chặt Đường Phi nâng tay ôm đầu của hắn khẽ vuốt, nếu lúc ấy hắn cứ như vậy về phòng, hiện tại có phải hay không sẽ không còn cảm thụ được ấm áp ôm ấp của Phượng Thần Anh. Một đêm không ngủ, một đêm không nói chuyện. Hừng đông, mưa to tàn sát bừa bãi một buổi tối rốt cục ngừng lại, ánh mặt trời cũng xuyên qua tầng mây thật dày lộ diện. Cây lão anh đào ngoài sân kia trên cành lá còn vương bọt nước, gió vừa thổi, liền nhỏ xuống dưới. Đường Phi theo nhà bên mua hai thân xiêm y vải thô cùng một chiếc xe đẩy tay, cùng Phượng Thần Anh thay đổi quần áo sau liền phụ giúp đẩy xe ra cửa. Đi bộ hơn hai canh giờ mới vào thành, lúc này thái dương đã treo cao chiếu xuống mặt đất vẫn đang ẩm ướt. Ở trong Miên Cẩm Thành dừng lại trước cửa một cửa hàng quan tài tốt nhất, Đường Phi lau mồ hôi trên trán cùng Phượng Thần Anh đi vào. Muốn một quan tài gỗ lim tốt nhất, hai người cố hết sức cùng tiểu nhị của cửa hàng cùng nhau đem quan tài nâng lên xe đẩy. Dùng dây thừng cố định hảo, sau Phượng Thần Anh đi tới trước mặt kéo xe, Đường Phi theo ở phía sau đẩy xe cước bộ trầm trọng tiếp tục đi về phía trước. Hai người hành vi quái dị đưa tới rất nhiều người vây xem, nhưng làm cho Phượng Thần Anh cùng Đường Phi để ý, một tấm bia đá không có chữ, hương nến tiền giấy, Đường Phi đem những thứ cần mua đều mua được mới cùng Phượng Thần Anh gian nan đem hết những thứ này nọ hướng thôn tiên hồ trở lại. Mồ hôi dưới ánh nắng thái dương chiếu rọi nhỏ xuống thấm vào đất, Phượng Thần Anh buông tay cầm, muốn cho Đường Phi nghỉ ngơi một chút. Góc chuyện audio.com vừa nhấc đầu, nhìn đến Đường Phi vẻ mặt đầy mồ hôi lại vẫn một bộ dáng không biết mệt mỏi, lời còn chưa ra miệng đã bị hắn nuốt trở vào. Trầm mặc cúi đầu tiếp tục nâng lên tay đẩy xe. Một ngôi mộ hình chữ nhật rốt cục thành hình, Đường Phi cùng Phượng Thần Anh hiệp lực đem quan tài gỗ lim nặng mấy trăm cân kia bỏ vào trong hầm mộ. Đường Phi rửa sạch tay, xoay người trở về trụ ốc. chỉ chốc lát sau, liền ôm Hà Tịch đã thay đổi một thân trường bào màu xanh đi ra. Cơ hồ một ngày đều không có nghỉ ngơi, Đường Phi ôm một người phi thường cố hết sức, dưới chân lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống. May mắn Phượng Thần Anh tay mắt lanh lẹ giúp đỡ hắn một phen, muốn đem Hà Tịch tiếp nhận, lại bị Đường Phi né tránh. Hơi hơi lắc đầu, Đường Phi bình tĩnh nói, ta tự mình làm, sau đó một bước chậm rãi hướng đến phía trước ngôi mộ kia thật cẩn thận đem Hà Tịch bỏ vào trong quan tài. Vì Hà Tịch sửa sang lại tóc, Đường Phi từ trong lòng lấy ra khối phỉ thúy, đặt ở bên đầu Hà Tịch. Đây là thuộc về ngươi, vĩnh viễn chỉ thuộc về ngươi. Đường Phi nhẹ vỗ về gương mặt không còn độ ấm của Hà Tịch, cúi đầu ở trên trán hắn nhẹ nhàng hôn xuống. Phượng Thần Anh chỉ đứng ở một bên nhìn, không nói gì. Giờ khắc này, hắn đang ghen tị với Hà Tịch, hắn biết Hà Tịch vĩnh viễn chiếm cứ một góc tối trọng yếu trong lòng Đường Phi, không người nào có thể thay thế được. Đóng quan, đắp đất dựng lên khối bia không chữ kia. Phượng Thần Anh dùng đầu ngón tay ngưng tụ chân khí, khắc lên bốn chữ. Hà Tịch chi mộ, sắc trời dần tối, mây đen dần dần tiến đến. Đường Phi ở trước mộ đốt tiền giấy, thẳng đến khi nhìn một tờ cuối cùng bị đốt đến hầu như không còn, sau mới đứng dậy đối Phượng Thần Anh nói. Vào đi thôi, Phượng Thần Anh lại thật sâu nhìn thoáng qua mộ bia của Hà Tịch xoay người đi theo Đường Phi vào nhà. Hoàng cung, cẩn thân điện, khởi bẩm Hoàng thượng, Nam Vũ bí mật tới Hoàng Lăng cùng Hiền Vương gặp mặt quyết định đêm mai giờ tí đi tới thôn Tiên Hồ thế rằng nhất định chu sát Đường Phi. Tần Nghị cười lạnh một tiếng, Tần Nhan thật đúng là cố chấp buồn cười, hắn nghĩ giết Đường Phi thì Phượng Thần Anh liền thật sự trở lại bên người hắn sao? Hắn đã bị cừu hận cùng ghen tị che mắt hai mắt cái gì cũng không nhìn tới. Từ hôm nay trở đi, không cần tái giám thị Hiền Vương, mọi người các ngươi rút về đây đi. Tần Nghị thản nhiên đối thám tử nói, từ hôm nay trở đi các ngươi toàn lực truy ra nơi thần bí nhân kia hạ lạc, đặc biệt phải chú ý những kẻ xa lạ mấy tháng trước bỗng nhiên xuất hiện ở Miên Cẩm. Dạ, thuộc hạ tuân mệnh, lui ra đi, Tần Nghị phất tay nói. Đợi thám tử rời đi, Tần Nghị mới lộ ra một chút bì thái. Tần Nhan đã bị giam cầm ở Hoàng Lăng, Phượng Tê Các cũng cơ bản xem như bị hủy, thần bí nhân kia đến nay lại chưa hề hiện thân, điều này làm cho Tần Nghị khó hiểu. Theo lý thuyết thần bí nhân đó hẳn là cùng Phượng Thần Anh quan hệ chặt chẽ mới phải, vì cái gì Phượng Tê Các xảy ra chuyện lớn như vậy còn không lộ diện. Chẳng lẽ là hắn đoán lầm? Còn có đêm mai, hắn nên hay không đi cứu Đường Phi một mạng? Phượng Thần Anh hiện tại cùng hắn ở một chỗ, hẳn không cần chính mình ra tay đi. Nếu vậy muốn hay không phái người nhắc nhở bọn họ một tiếng. Do dự một hồi, Tần Nghị vẫn quyết định không đếm xỉa đến. Góc chuyện audio.com, mối thù Phượng Thần Anh giết Tần Chiêu hắn đã nói qua sẽ trả lại, lúc này đây coi như là đối hắn trả thù, xem thử Phượng Thần Anh có hay không bản sự kia, bảo toàn được chính người mình yêu, cách chương.